Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 716 có vấn đề. Tiếng sấm cùng Hàn Liệt nghe được người hầu nói nhưng thật ra tương đối thoải mái. Bất quá cũng không toàn tin vào. Ha ha, sự thành lúc sau, chúng ta nhất định phải tự mình tới cửa cảm tạ thành chủ, tiếng sấm cười nói. Tên kia người hầu vinh nhục không kinh cười trả lời. Thành chủ ngày gần đây đối Xuyên Thủy Thành sự vụ cả ngày lo lắng. Nếu là ba vị có thể giải trừ này tai họa ngầm. Chúng ta đây thành chủ ngược lại muốn cảm tạ ba vị mới là khách khí. Khách khí, trên đường Ngu Thanh Thiển ba người vẫn chưa nhiều giao lưu. Ở phân biệt đi chính mình phòng trước, tiếng sấm đem trong tay tin tức ngọc giản lại phục chế hai phân. Phân biệt cho Ngu Thanh Thiển cùng Hàn Liệt, các ngươi đem tin tức nhìn xem đối lập hạ, ngày mai buổi sáng thấy, hảo, tiến vào chính mình phòng, Ngu Thanh Thiển đối Cổ Diễm truyền âm, sư phó, ngươi dụng tâm lực ngăn cách nhà dưới gian, nhìn xem có thể hay không có người điều tra, hảo. Cổ Diễm tuy rằng có chút khó hiểu, bất quá vẫn là nhanh chóng đem tâm lực bao phủ toàn bộ phòng. Ngươi đối thành chủ phủ người không yên tâm. Ân, cái kia thành chủ chính mình liền có vấn đề, Ngu Thanh Thiển một bên nói. Một bên dùng tinh thần lực xem xét ngọc giản. Ngọc giản bên trong tin tức cùng chợ đêm đại bộ phận tương đồng. Bất quá cũng có thật nhỏ khác nhau. Mà này mấy cái thật nhỏ khác nhau cũng phản ứng ra mấu chốt vấn đề. Cái kia thành chủ có vấn đề. Ta như thế nào không thấy ra tới. Cổ Diễm kinh ngạc nói, ta xem hắn kia một bộ lo lắng bộ dáng cũng không như là trang a. Hơn nữa Xuyên Thủy Thành là thuộc về hắn quản hạt khu vực. Nếu là thật ra cái gì đại sự bị Ngự Linh Tông phát hiện, kia hắn chẳng phải là cái thứ nhất liền phải xong đời. Ngu Thanh Thiển thưởng thức trong tay ngọc giản, câu môi cười nói, hắn có lẽ ở thấy chúng ta phía trước đã sớm tự mình thôi miên. Cho nên diễn kịch mới có thể như vậy giống thật sự, nếu không phải người được thành chủ trên người. Thi khí, cùng hắn trong lúc vô ý rũ mắt khi thoát ra tới kia một sợi tinh quang. Ngu Thanh Thiển sợ là đều phải bị đối phương đã lừa gạt đi. Hàn Liệt cùng tiếng sấm liền không có hoài nghi thành chủ có vấn đề. Hiện tại cư nhiên liền hắn sư phó cũng chưa nhìn ra tới. Tiểu Thanh Thanh, ngươi vì sao như vậy khẳng định kia thành chủ ở diễn kịch? Kết luận hắn có vấn đề đâu? Cổ Diễm nghi hoặc hỏi, bất quá lại tin tưởng chính mình bảo bối đồ đệ sẽ không nói bậy. Ngu Thanh Thiển cũng không giấu giếm, bởi vì ta ở hắn trên người nghe thấy được một cổ cực đạm thi khí, cái gì? Thi khí, kia hắn chẳng phải là cùng ta tu có quan hệ. Cổ Diễm còn ở Quảng Loan Đại Lục khi cùng tà tu từng có tiếp xúc. Bất quá khi đó tà tu thuộc về cống ngầm lão thử. Cơ bản đều là trốn tránh hành sự. Nơi nào sẽ như là hiện tại như vậy càn rỡ. Không ít tà tu đều thích ở mộ địa hoặc là dùng tử khí tu luyện. Bởi vậy trên người lây dính thi khí thực bình thường. Ngu Thanh Thiển ngón tay nhẹ nhàng gõ ở trên mặt bàn. Chỉ bằng vào hắn trên người mang theo thi khí nhưng thật ra không thể hoàn toàn đã nói lên hắn là tà tu, bất quá hắn cùng tà tu có liên hệ hẳn là sẽ không sai, đến nỗi Xuyên Thủy Thành mất tích sự kiện. Cùng vị này thành chủ có hay không quan hệ, vậy muốn đích thân đi Xuyên Thủy Thành mới có thể biết được, Ngu Thanh Thiển ý vị thâm trường nói. Ta nhưng không tin hắn thật sẽ như vậy hảo tâm. Phái coi trọng cháu trai mang chúng ta đi dò đường, nếu là nói như vậy. Các ngươi dọc theo đường đi cần phải nói thêm phòng kia hai người, Cổ Diễm trên mặt lộ ra vẻ mặt. Ngưng trọng, nghĩ nghĩ hỏi, ngươi ngày mai muốn cùng tiếng sấm. Hàn Liệt nói cái này phát hiện sao? Trước không cần, tiếng sấm cùng Hàn Liệt làm người kiêu căng quán. Ta sợ bọn họ không cẩn thận ở kia hai người trước mặt lộ ra dấu vết. Ngu Thanh Thiển dừng một chút. Híp mắt nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn thành chủ cũng hoặc là chủ đạo Xuyên Thủy Thành mất tích sau lưng người. Muốn chơi cái gì đa dạng cũng đúng, bọn họ hai người tuy rằng còn tính trầm ổn, tâm trí cũng không tầm thường. Bất quá tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền, vẫn là trước tương kế tự kế cho thỏa đáng, Cổ Diễm gật gật đầu đồng ý. Tiếp theo một cổ thực rất nhỏ tinh thần lực đảo qua phòng. Thực mau liền rời đi, làm Ngô Thanh Thiền cùng Cổ Diễm càng thêm khẳng định thành chủ phủ có vấn đề. Hết chương.